Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 88, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng dịch gen Apostle X, đây là một cái tên nghe có vẻ như một trò lừa bịp nhưng thực tế thì nó giống nhau. Theo trí nhớ của Trác Phàm, một tháng sau ngày tận thế, các loài động vật tiến hóa bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ giữa loài người. 3 tháng sau, những loài tiến hóa này đã chiếm đầu chuỗi thức ăn. Đặc biệt công ty chú God như chuyên tâm vào nghiên cứu di truyền để tạo ra nhiều tiến hóa hơn. Trong công ty God có 12 người tiến hóa mạnh nhất, được gọi là thập nhị sứ đồ, mỗi người đều rất mạnh và có thể một tay phá hủy cả một trại. Rõ ràng, dùng dịch gen Apostle X này phải liên quan đến sự ra đời của thập sứ đồ. Tuy nhiên, Trác Phàm chưa bao giờ nghe nói về một người với tư cách là sứ đồ. Apostle X, không ngờ hai người này lại mang theo vật quan trọng như vậy. Trác Phàm hết sức kinh ngạc, đồng thời cảm giác áp bách đột nhiên ập tới. Nếu một thứ quan trọng như vậy bị mất, công ty God sẽ không bao giờ ngồi yên, sẽ sớm phái một lượng lớn nhân viên vũ trang đi tìm kiếm, việc Trác Phàm được tìm thấy ở đây chỉ là vấn đề thời gian. E rằng tối đa chỉ có 2 ngày, có thể thấy trước 2 ngày nữa, Trác Phàm sẽ đối mặt với một đội được trang bị đến tận răng, và đối thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong vòng 2 ngày, mình nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Hiệu quả chiến đấu của lực lượng vũ trang tư nhân của đại đội God rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với lực lượng chủ lực của quân đội Mỹ, điều này không có gì đáng kinh ngạc. Nếu được lựa chọn, Trác Phàm thà đối mặt với một làn sóng nhỏ với 100 con tang thi còn hơn là một đội God với quy mô 4 hoặc 5 người. Tuy rằng hiệu quả chiến đấu của Tiểu Hoàng rất mạnh, nhưng thực lực có hạn, cho dù là một mình Tiểu Hoàng sẽ không tránh khỏi tai nạn. Hơn nữa, Trác Phàm đã quyết định rằng anh sẽ bảo vệ Tiểu Hoàng trong kiếp này. Phải nâng cao sức mạnh của chính mình. Không biết từ bao giờ ánh mắt của Trác Phàm tự nhiên rơi vào ống chích nhỏ trên tay. Dùng dịch gen Apostle X, theo phán đoán của Trác Phàm, nếu như tiêm ống nhỏ này vào cơ thể hắn, nhất định sẽ thúc đẩy di truyền của chính mình tiến hóa, trở thành người tiến hóa. Nhưng đồng thời vẫn có nguy cơ nhất định gây ra rối loạn chuỗi gen trong cơ thể của chính mình, trực tiếp giết chết anh ta. Cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại. Có nên sử dụng không? Chân mày của Trác Phàm nhíu lại. Đã chết một lần rồi thì còn sợ chết nữa sao, hừ chơi luôn. Đột nhiên, Trác Phàm vỗ đùi làm ra quyết định, Trác Phàm xắn tay áo, lộ ra cánh tay dài, tay kia nắm lấy ống tiêm đâm vào trong cơ bắp, đẩy chất lỏng màu xanh lam đi vào. Hờ hờ, Trác Phàm đầu tiên là hít một hơi, sau đó cảm thấy dường như không có gì khác biệt. Hà, hoàn toàn không có cảm giác, chẳng lẽ tác dụng của dung dịch gen này rất chậm. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, đại não của anh đột nhiên cảm thấy đau nhức không chịu nổi, anh kêu lên một tiếng ngất đi. Tỉnh lại, Trác Phàm mờ mịt mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là Tiểu Hoàng đang liếm mặt mình, cũng như ánh mắt quan tâm của Bonnie từ trên xuống. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Trác Phàm ngồi dậy, nhìn hai tay, chợt nhận ra mình không có cảm giác vô lực tỉnh lại sau cơn hôn mê, mà là tình trạng tốt đến bất ngờ. Khoảng 10 giờ, tôi nghe thấy một vài cuộc bạo động nổ ra bên ngoài, và bây giờ bên ngoài trời đã tối hẳn. Bonnie trả lời, ông chủ tại sao anh đột nhiên hôn mê, dù sao thì anh đã tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có anh tôi thực sự không biết phải làm thế nào. 10 giờ, Trác Phàm im lặng lặp lại, may mắn thay, vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Từ quan điểm phản ứng, có vẻ như cơ thể của anh ta và dung dịch gen Apostle X đã được hợp nhất thành công. Mặc dù hiệu quả cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có 2 điểm đã chắc chắn. Điểm đầu tiên là thể chất, Trác Phàm hiển nhiên cảm thấy thực lực của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Điểm thứ hai là trí tuệ, suy nghĩ của Trác Phàm đã trở nên rõ ràng hơn, và khả năng tính toán của bộ não cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Biểu hiện trực quan nhất là từ lúc ngủ dậy đến giờ, việc duy nhất anh làm là chống người bằng một tay rồi ngồi dậy. Nếu trong quá khứ, hành động này hoàn toàn không thể giải thích được điều gì. Nhưng bây giờ, bộ não của anh ấy đã tính toán rõ ràng dựa trên hành động này rằng sức mạnh của anh ấy đã tăng lên ít nhất 50, và khả năng cao là thể lực như sự nhanh nhẹn và sức bền của anh ấy sẽ được cải thiện về mọi mặt. Còn về việc có tác dụng phụ hay không thì cũng cần theo dõi thêm. Thì ra đây là cảm giác tiến hóa, Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thật sự là, nghịch thiên quá đi, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao sau tận thế, người tiến hóa lại đứng trên đỉnh kim tự tháp của trật tự mới của nhân loại. Xin lỗi, Bonnie, tôi bị sốc. Trác Phàm đứng dậy và nở một nụ cười ấm áp với Bonnie. Nhưng đừng lo, tôi không có chuyện gì cả. Bonnie thở phào nhẹ nhõm và anh ấy có thể thấy Bonnie đã nhẹ nhõm hơn. Cô thực sự lo lắng cho Trác Phàm. Ông chủ, anh có đói không? Tôi đi làm cho anh một thứ. Vừa nói xong, Trác Phàm đột nhiên cảm thấy đói. Được làm nhiều một chút không, càng nhiều càng tốt. Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể ăn một con bò. Thức ăn dự trữ của cửa hàng thú cưng khá dồi dào, người chủ ban đầu chỉ mua một lần trong một khoảng thời gian và để trong tủ lạnh. Ít nhất Bonnie cũng nghĩ những thứ này đủ để chúng ăn trong một tuần. Đầu tiên cô bưng bít tết và đĩa salad lên bàn, xoay người đi nấu súp. Sau bao lâu, mọi thứ đều được đặt trên bàn. Cô nghĩ rằng cần gì phải làm nhiều như vậy. Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình đã sai. Ít quá, làm nhiều hơn, đặc biệt là thịt. Nấu hết cho tôi, đừng lo lắng về dự trữ lương thực. Ngày mai tôi sẽ đi tìm. Trác Phàm nuốt miếng bít tết dày và ngon ngọt cuối cùng rồi gọi Bonnie. Có lẽ đó là tác dụng của gen Apostle X và Trác Phàm, người vừa mới trở thành một người tiến hóa cần rất nhiều năng lượng để lấp đầy các tế bào chống và đói trong cơ thể. Được rồi, ông chủ. Bonnie vẫn tự tin hơn về tài nấu ăn của mình, như cô ấy đã nói, muốn chinh phục một người đàn ông thì trước hết bạn phải chinh phục được dạ dày của anh ấy. Bất kể lý do là gì, việc Trác Phàm thích ăn những gì cô ấy làm luôn là một điều tốt. Trác Phàm hài lòng với tất cả. Thịt, trong cửa hàng thú cưng. Bonnie sững sờ trước những chiếc đĩa chất đống như một ngọn đồi trước mắt mình. Mặc dù Trác Phát đã ăn gần 1/3 trọng lượng cơ thể, nhưng điều đáng sợ là từ bên ngoài nhìn vào không thấy biểu hiện gì bất thường, thậm chí bụng chỉ hơi nhô lên, để làm dịu bầu không khí kỳ quái trên bàn ăn, anh vội bắt đề tài. Bonnie, hãy kể cho tôi nghe về cô có người nhà nào không? Tôi cũng có một người anh trai, anh ấy tên là Wolfgang, nhưng chúng tôi đã ly thân, và bây giờ tôi không biết anh ấy ở đâu. Nhắc đến anh trai mình, mắt Bonnie bắt đầu nhắm lại, sau đó nhanh chóng mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô ấy nói trong giọng ngập ngừng. Ông chủ, nếu chúng ta gặp anh trai tôi trong tương lai, tôi hy vọng anh có thể giúp anh ấy. Đừng lo lắng, hãy để tôi xử lý. Trác Phàm đồng ý, đùa Wolfgang, nổi tiếng ở vùng hoang dã, những tài năng như vậy tất nhiên phải dùng cho việc riêng của mình. Cách chương.